cách một khoảng nữa là cậu sẽ có thể nhìn thấy được những cư dân ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net